Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 17. Candy ở tại nội thành Tây Ngoại ô, Lệ Thủy Bích Vịnh, chung cư. Hai người đón xe lúc chạy đến, trời lẽ bằng đen, Nana chính lo lắng chờ ở chung cư ngoài cửa. Ba người vừa chạm mặt, Nana không kịp nhiều lời, dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán vội vàng đuổi tới Candy chỗ ở chung cư. Ba người đi thang máy lên tới tầng 5, vượt qua một đầu hành lang, Nana bỗng nhiên đứng vững, thần sắc biến đến mức dị thường khẩn trương. Cố Phán Phán hỏi, cái nào một gian? Nana giơ tay lên, có chút run rẩy chỉ cuối hành lang kia phiến cửa chính. Ba người chậm rãi đi qua, Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy cửa thiếu mở một đạo khe hở. Thế là hỏi Nana, người trông thấy thời điểm cứ như vậy sao? Không, là hờ khép, ta mở hạ cửa, nghĩ tới muốn vào xem một chút, về sau không dám. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, nghiêng đầu dán tại khe cửa cẩn thận nghe ngóng. Cố Phán Phán vội vàng hỏi, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt cũng có một ít mất tự nhiên. Không có một chút động tĩnh, Nana sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, có chút kích động lắp bắp, Candy đến cùng có hay không tại nha? Nàng sẽ gặp nguy hiểm à? Cố Phán Phán là một cái hư thanh thủ thế. Kỳ thật nàng cũng rất khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất đối mặt nguy hiểm. Nàng từ hông bên trong chậm rãi rút súng lục ra, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa chính liền dự định đi đến tiến. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh đè lại bả vai nàng, thấp giọng nói, ta tới đi, dù sao cũng là ca của ngươi. Nói xong, hắn thở sâu, cất bước bước vào cánh cửa. Candy chung cư sạch sẽ sạch sẽ. Bài trí trang trí 10 phần tinh xảo đáng yêu, khắp nơi thể hiện lấy thiếu nữ độc hữu tươi mát cùng nhu huyền. Chính như nàng không lắm trương dương tính cách, Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù đối cô gái này còn không thế nào quen thuộc, nhưng nhìn gian phòng của nàng liền phảng phất tại trước mắt hiện ra nàng giơ tay nhấc chân. Một cái nhăn mày nhăn lại, có lẽ là pháp y làm được lâu. Tại cái này yên tĩnh im ắng hoàn cảnh bên trong, hắn bỗng nhiên có một loại xấp xỉ bản năng trực giác Candy ở chỗ này. Nàng chỗ nào cũng không có đi, thế nhưng là nàng làm sao một chút âm thanh đều không có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn dùng cái mũi dùng lực hít hà, ẩn ẩn có cỗ mùi máu tươi, cái này khiến hắn khẩn trương lên. Cỗ này huyết tinh bao khỏa tại hơi nước hương vị bên trong tràn ngập trong phòng. Ngay tại hắn đầy bụng nghi hoặc thời điểm, không biết từ nơi nào bỗng nhiên vang lên âm nhạc, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn bật thốt lên hỏi, là Candy sao? Không người tiếp lời, kia âm nhạc như có như không. Hữu khí vô lực quanh quẩn trong phòng. Hắn nín hơi, hướng về âm nhạc truyền đến phương hướng tìm tòi quá khứ. Đi qua phòng khách và hành lang lúc, hắn lưu ý quan sát, không có phát hiện cái gì bạo lực vết tích. Càng đi vào trong, không khí tựa hồ trở nên càng ẩm ướt, hơi nước hương vị cũng càng ngày càng đậm. Thẳng đến hắn trông thấy mông lung ánh đèn nghiêng từ phía trước phòng tắm thủy tinh kéo cửa lộ ra. Nơi đó cũng là trong căn hộ duy nhất đèn sáng địa phương, mà như có như không âm nhạc chính cách cửa thủy tinh truyền ra. Hắn quay đầu coi chừng Phán Phán, tiểu nha đầu giả mô hình giả thức cầm súng thế mà còn đứng trong phòng khách, rõ ràng không dám tới. Hắn cũng không biết nên khí hay nên cười. Một người mò tới trước cửa phòng tắm, cách ép hoa cửa thủy tinh. Bên trong mông lung cái gì cũng thấy không rõ, trong khe cửa ra bên ngoài thấm lấy ôn nhuận hơi nước. Tựa hồ có người ở bên trong tắm rửa, thế nhưng lại nghe không được mảy may thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể tưởng tượng đến một người không nhúc nhích ngâm trong bồn tắm quỷ dị tình. cảnh, hắn đã khẩn trương lại tâm nghi đem con mắt dán tại cửa thủy tinh bên trên. Trong phòng tắm tình cảnh lập tức trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, một cái dọa người cảnh tượng xâm nhập trong mắt. Ngay tại trên bồn tắm Phương tắm gội vòi phun dưới. Thình lình treo một cái hai tay hai chân bị phản buộc chung một chỗ trần truồng nữ nhân. Mặt của nàng bị tóc dài che chắn lấy bất lực rủ xuống hướng bồn tắm lớn. Hiển nhưng đã chết, từ thân thể nàng cái nào đó bộ vị ngay tại hướng xuống chảy xuống giọt máu. Rơi ở phía dưới trong bồn tắm, phát ra rất nhỏ tiếng nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.